Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chu bên trong, nguyên một đám khí thế cường hãn cường giả, đều khoanh chân ngồi ở bên trong, mau nhìn, là huyết sát tông người, còn có, vạn bảo các người. Đông đảo cường giả đều kinh ngạc vô cùng, bởi vì, những thứ này phi chu, đều là siêu cấp thế lực có. Trên cái thế giới này, siêu cấp thế lực tuy nhiên không ít, nhưng là nắm giữ một chiếc siêu cấp phi chu, có thể nói là phượng mao lân giác, đáng chết. Đây là Chu Diễm phi chu, không sai, là Chu Diễm. Chu Diễm vậy mà tại nơi này đột phá, xem ra, thực lực của hắn, lại có cực trên diện rộng tăng trưởng. Tiểu tử này, quả thực thì là yêu nghiệt, đông đảo cường giả đều trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Chu Diễm, tại thời gian ngắn ngủi, vậy mà liên tiếp đột phá, đáng sợ như vậy tốc độ tiến bộ, tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Chu Diễm, ngươi đột phá thánh đế cảnh giới, đến cùng hao tốn bao nhiêu thời gian? Ngươi cái này biến thái, điểm này ngươi hỏi hắn đi. Nguyên một đám cường giả ánh mắt, ào ào hướng về Chu Diễm nhìn lại, bọn họ cũng đều biết, Chu Diễm là tại ba ngày trước đó, đột phá thánh đế cảnh giới, nhưng là tu vi cảnh giới của hắn, lại vẫn không có ổn định lại, vẫn còn lằn ranh đột phá. Bất quá, Chu Diễm nhục thân cùng Nguyên Anh, đã được đến cực lớn củng cố, mà tu vi của hắn, thì ở thời điểm này, đạt đến thánh đế cửu trọng thiên đỉnh phong trình độ, từng. Đây là có chuyện gì? Đột nhiên, một đạo thanh âm kinh ngạc vang lên, thanh âm này rất lạ lẫm, nhưng lại tràn ngập rung động. Cái gì? Cổ uy áp này, lại là thánh đế cửu trọng thiên cường giả phát ra tới, đông đảo cường giả đồng tử bỗng nhiên thích chặt, nguyên một đám hoảng sợ không thôi. Thánh đế cửu trọng thiên cường giả, có thể là có thể tùy tiện mạt sát một tên phổ thông thánh chủ cấp bậc cường giả, đáng chết. Đây là tên vương bát đảng nào làm, cổ khí tức này, ta giống như có loại cảm giác quen thuộc, chẳng lẽ là Chu Diễm, không thể nào. Chu Diễm, đã đặt chân thánh đế cửu trọng thiên rồi, từng đạo tiếng kinh hô, trong nháy mắt vang vọng chân trời, tại đông đảo cường giả trong lòng, đối Chu Diễm đã tràn đầy rung động. Chương 1473, liên tục đột phá, phải biết, người bình thường đột phá đến thánh đế cảnh giới thời điểm, chí ít cần mấy chục năm thậm chí trên trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm, thế nhưng là Chu Diễm mới bao lâu a, không đến một tháng, tốc độ như vậy, cũng là quá mức dọa người đi. Mà lại, bọn họ cũng đã được nghe nói, có một ít thiên phú nghịch thiên tồn tại, có thể tại trong vài năm đột phá đến thần vương chi cảnh, hoặc là càng thêm khoa trương, nhưng là giống Chu Diễm như vậy nghịch thiên, lại là không có, bởi vì, Chu Diễm thể nội, có một cái không gian thật lớn, tại hắn đột phá đến thánh đế cửu trọng thiên về sau, liền đem cái này không gian mở rộng đến cực hạn, mà cái kia vô cùng to lớn linh lực cùng thiên địa nguyên khí, cũng toàn bộ bị Chu Diễm hấp dẫn tới, cho nên, Chu Diễm đột phá, mới sẽ dễ dàng như vậy. Ban đầu ở thiên huyền giới thời điểm, Chu Diễm cũng đã đột phá thánh đế cửu trọng thiên, bây giờ, tu vi của hắn đã đạt tới thánh đế cửu trọng thiên cực hạn, thậm chí khoảng cách thần hoàng cảnh giới, cũng chỉ có cách nhau một đường mà thôi, nhưng là coi như như thế, cũng không ai dám khinh thường Chu Diễm. Dù sao, hiện tại Chu Diễm đã có chém giết thần hoàng thực lực, mà lại, Chu Diễm còn có được thôn vệ. Một khi tấn thăng đến thánh đế cảnh giới, chỉ sợ, cho dù là thánh đế thất trọng thiên cường giả, muốn giết chết Chu Diễm, cũng vô cùng khó khăn. Mà Chu Diễm, giờ phút này, thì lơ lửng tại thiên thạch phía trên, một đôi mắt mở ra, ánh mắt lạnh lùng, quét mắt bốn phía, trên người hắn, có một chút kinh khủng uy áp đang tràn ngập, mà bên cạnh hắn một số siêu cấp phi chu, lại đều ào ào mở ra cửa khoang, có từng đạo cường giả theo phi chu bên trong đi tới, hướng về Chu Diễm đi đến. Chu Diễm, chúc mừng, một thanh niên nam tử hướng về Chu Diễm đi tới, hắn người mặc màu vàng kim chiến giáp, khuôn mặt tuấn dật, trong ánh mắt mang theo một tia đăm chiêu, cảm ơn. Chu Diễm từ tốn nói, ánh mắt của hắn đảo qua đối phương, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, người này, là ai đâu, người này, hắn giống như nhận biết, Chu Diễm, ta gọi Lý Dương. Đối phương vừa cười vừa nói, ta đó có thể thấy được, ngươi bây giờ đã là thánh đế cửu trọng thiên đỉnh phong. Chỉ cần lại cho ngươi một đoạn thời gian, ngươi hẳn là có thể đầy đủ thuận lợi đột phá đến thần hoàng cảnh giới. Ta nghĩ, tại ngươi trở thành thánh hoàng về sau, cần phải cũng không cần mượn nhờ ngoại vật tăng lên thực lực. Mà tại thần hoàng trước đó, ngươi vẫn là cần theo dựa vào cố gắng của mình. Cho nên, lần này, ngươi kỳ ngộ, có thể sẽ phi thường to lớn. Nói chuyện đồng thời, Lý Dương trong mắt nóng rực chi ý, không che giấu chút nào, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Chu Diễm. Nguyên lai là ngươi, Lý Dương. Chu Diễm nhất thời nhớ tới người này là ai. Không tệ. Lý Dương khóe miệng hơi vểnh, cười híp mắt nói ra, không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá nhanh đã đột phá, không hổ là Chu Diễm, quả nhiên lợi hại. Nghe nói Lý Dương lời nói, Chu Diễm mày nhăn lại, nói ra, ta nhớ được, ta giống như không có đắc tội qua ngươi. Ha ha, không có có đắc tội, nhưng là tên của ngươi, có thể đem tên của ta dọa sợ. Ngươi biết không, ta đã từng bị ngươi đánh bại qua, cái kia một trận đại chiến, ngươi có thể nói là gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Ta ở chỗ này, cũng là có thụ chú mục. Lý Dương cười to nói, Chu Diễm ánh mắt lấp lóe, thật sự là hắn nghe nói qua liên quan tới Lý Dương truyền ngôn, không nghĩ tới, ngươi cũng đột phá đến Thánh Đế cửu trọng thiên đỉnh phong. Chu Diễm thản nhiên nói, đúng vậy a, không biết vì cái gì, thực lực của ta, tự hồ tăng lên đặc biệt nhanh. Lý Dương gãi gãi đầu, hơi nghi hoặc một chút nói, ta xem là bởi vì, ngươi là người của Chu gia. Chu Diễm cười lạnh nói, nói xong câu đó về sau, khóe miệng của hắn phát ra một đạo trêu tức độ cong. Người của Chu gia, thiên phú đều cực cao, nhất là Chu Diễm, chính là Chu gia niềm hy vọng. Chu Diễm đột phá đến Thánh Đế cửu trọng thiên về sau, Chu gia những cái kia thiên tài đứng đầu nhóm đều muốn mời chào Chu Diễm. Đáng tiếc, Chu Diễm đối Chu gia cũng không có bất kỳ cái gì hứng thú, mà lại hắn còn cự tuyệt Chu gia mời. Bởi vậy, Chu gia đối với hắn đánh giá chính là một cái cuồng vọng tự đại gia hỏa, thậm chí còn nhục mạ Chu gia không ít người. Ngươi, Lý Dương ánh mắt trầm xuống, lửa giận trong nháy mắt trong mắt hắn thiêu đốt mà lên. Sau đó, hắn liền trực tiếp xuất thủ, chuẩn bị giáo huấn Chu Diễm một phen. Nhưng là Chu Diễm căn bản không có tránh né, ngược lại là đứng tại chỗ, chờ đợi lấy Lý Dương công kích. Hừ, Chu Diễm trong mắt lãnh quang chớp động, hắn có thể không e ngại Lý Dương. Tại hắn đột phá đến Thánh Đế cửu trọng thiên trong nháy mắt, trong cơ thể của hắn liền hiện ra một đoàn lực lượng kinh khủng, cái kia một đoàn trong sức mạnh ẩn chứa vô tận sức mạnh mang tính chất hủy diệt, hắn tu luyện công pháp chính là hủy diệt ma công. Chu Diễm thân thể mặt ngoài phun trào lấy đen nhánh lực lượng, từng đạo màu đen lôi điện ở ngoài thân thể hắn du đảng, dường như hóa thành một cái dữ tợn kinh khủng hắc động, làm cho người sợ hãi. Lý Dương cũng là sắc mặt ngưng tụ, ánh mắt híp lại, hắn không có lựa chọn công kích, mà chính là trực tiếp lui lại, kéo ra cùng Chu Diễm ở giữa khoảng cách, một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Chu Diễm. Tại Chu Diễm trên người cái kia một đoàn lực lượng, để hắn đều cảm thấy tim đập nhanh. Chu Diễm tu vi đã vượt rất xa Lý Dương. Chu Diễm, không nghĩ tới, ngươi thế mà nhanh như vậy đã đột phá, xem ra ngươi tại sao băng bên trong thành lấy được tạo hóa không ít, hơn nữa còn tìm được một kiện bảo vật a. Lý Dương trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ, trong mắt lấp lóe vẻ tham lam, trên cái thế giới này không có vĩnh hằng thắng lợi. Chu Diễm, ngươi tốt nhất khiêm tốn một chút, nếu không sớm muộn sẽ rước họa vào thân. Ha ha, ta có thể không tin ngươi dám động thủ với ta. Chu Diễm cười lạnh nói, bất kể là ai dám đắc tội ta Chu Diễm đều phải trả giá đắt. Hừ, ngươi liền tiếp tục phách lối đi. Lý Dương quát lạnh một tiếng, thân hình của hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, hướng về Chu Diễm đánh tới. Chu Diễm ánh mắt băng lãnh, thân hình của hắn cũng theo lấp lóe, trong nháy mắt đi tới hư không bên trên. Phanh phanh phanh, hai bóng người trên hư không kịch liệt đụng chạm, mỗi một lần va chạm đều sinh ra một cổ kinh khủng gợn sóng. Giờ khắc này, bọn họ dường như hóa thành hai viên sao chổi, điên cuồng phóng tới hư không một bên khác. Oanh, lại là một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, cả vùng không gian đều chấn động lên, từng đạo vết rách lan tràn ra, giống như mạng nhện đồng dạng, đem hư không triệt để xé rách. Bành, bành, Lý Dương cùng Chu Diễm, mỗi người bắn ngược mà ra, trùng điệp ngã rơi trên mặt đất. Tại bên cạnh của bọn hắn, đều là một mảnh hỗn độn phế tích. Lý Dương sắc mặt biến ảo không ngừng, hắn nhìn về phía Chu Diễm, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt bên trong tràn đầy oán độc chi ý. Chu Diễm, không nghĩ tới ngươi thật đúng là mệnh cứng. Có điều, nơi này chính là sao băng vực, mà lại ta đã thông tri Chu gia trưởng bối, ngươi cuộc sống sau này chắc chắn sẽ không tốt hơn. Nói xong, Lý Dương thân hình liền hướng thẳng đến sao băng thành chỗ sâu lao đi. Hừ, Chu Diễm thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi tới Lý Dương sau lưng, một chưởng hung hăng vỗ xuống, một đạo kinh khủng màu đen thủ ấn, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế, hướng về Lý Dương sau lưng đánh tới. Lý Dương quay người một chưởng, một đoàn năng lượng màu đỏ ngòm, tại trên bàn tay của hắn ngưng tụ, Chương 1474, Chiến ý. Cái này đoàn năng lượng màu đỏ ngòm, dường như là tới từ viễn cổ hồng hoang mãnh thú, tản ra một cổ hung hãn khí tức. Hai đạo năng lượng đụng vào nhau, bộc phát ra kinh khủng tiếng nổ mạnh, hư không đều bị chấn động. Chu Diễm trong mắt lóe ra nồng đậm chiến ý, mặt ngoài thân thể hủy diệt chi khí càng thêm nồng hậu dày đặc. Bọn họ tốc độ của hai người quá nhanh, trên hư không đang dệt ra vô số tàn ảnh, một quyền, một chân, đều là ẩn chứa đáng sợ công kích. Chu Diễm nắm đấm cùng trên đùi, hiện ra từng vòng gợn sóng, mà Lý Dương trên đùi, lại là quấn quanh lấy một đạo đỏ như máu cây roi. Cái này huyết hồng sắc cây roi, phản phất là từ máu tươi ngưng tụ mà thành. Song phương trên hư không, không ngừng công phạt, mỗi một lần va chạm, đều làm không gian chấn động. Tại Chu Diễm chung quanh, xuất hiện một đạo lại một đạo vết nứt, dường như tùy thời đều có thể vỡ nát. Hai người cũng đã sử dụng hết toàn lực, không chỉ có như thế, bọn họ đều đã sử dụng ra mỗi người át chủ bài, đang liều mạng. Lý Dương cùng Chu Diễm hai người đều vô cùng cường đại, mảnh không gian này đã sớm biến đến phân mảnh, dường như tùy thời đều có thể đổ sụp. Ầm, một quyền oanh kích, Chu Diễm trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trên thân xuất hiện từng đạo vết nứt, trong miệng phun ra máu tươi, làm sao có thể? Lý Dương đôi mắt co rụt lại, hắn vừa mới tuy nhiên đánh tan Chu Diễm phòng ngự, nhưng là, hắn cũng bị phản vệ, bị thương rất nghiêm trọng thế. Hừ, Chu Diễm lau rơi khóe miệng máu tươi, cười lạnh liên tục, hắn không có có nhận đến thương thế, chỉ là thân thể có chút mỏi mệt mà thôi. Hắn vừa mới thi triển một môn bí thuật, cái này cửa bí thuật, có thể làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Thực lực của ngươi, không gì hơn cái này đi, liền phòng ngự của ta đều không phá được. Chu Diễm lạnh giọng nói ra, có điều, ta có thể nói cho ngươi, tại sao băng bên trong thành, trừ phi ta tử vong, nếu không, coi như ngươi trốn ở đâu, ngươi đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu Diễm trong mắt, tràn ngập sát cơ, tại tiếng nói của hắn rơi xuống về sau, thân thể của hắn, lần nữa biến mất. Sưu, sưu, một giây sau, Lý Dương phía trước, xuất hiện mấy đầu hắc tuyến, những thứ này hắc tuyến, giống như là hắc long lân phiến đồng dạng, oanh. Lý Dương trực tiếp vung vẩy ra một đạo chưởng mang, đem Chu Diễm hắc long lân phiến cho đánh vỡ. Gia hỏa này, thực lực quá cường đại. Lý Dương ánh mắt ngưng trọng, hắn không nghĩ tới, Chu Diễm chiến đấu lực, vậy mà như thế khủng bố, lại có thể tùy tiện ngăn trở công kích của hắn. Chu Diễm tốc độ quá nhanh, cho dù là Lý Dương, muốn phải bắt được hắn, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lý Dương, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong lúc nói chuyện, Chu Diễm xuất hiện lần nữa tại Lý Dương trước mặt, hai tay mở ra, hướng về Lý Dương vỗ xuống. Ầm, Lý Dương lần nữa một chưởng oanh ra, lần này công kích so vừa rồi còn muốn sắc bén. Ầm, Chu Diễm lại một lần bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng máu tươi lần nữa tràn ra ngoài. Lý Dương, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu Diễm ánh mắt bên trong tràn ngập phẫn hận chi sắc, công kích của hắn tốc độ nhanh hơn, mà lại công kích uy hiếp tính cũng tăng cường rất nhiều. Lý Dương mặt ngoài thân thể từng vòng khí tức mang tính chất hủy diệt lan tràn ra. Oanh, Lý Dương nâng lên nắm đấm, cùng Chu Diễm đối oanh một chưởng. Ầm, Lý Dương lần nữa bắn ngược mà ra, miệng không ngừng ho ra máu, trên người hắn đã có bao nhiêu chỗ cốt cách vỡ vụn. Chu Diễm công kích cường hãn hơn hắn nhiều lắm, công kích của ngươi vẫn là quá yếu ớt, tiếp tục như vậy, ngươi sớm muộn cũng sẽ bại trong tay ta. Chu Diễm cười lạnh nói. Oanh, Lý Dương lần nữa bay rớt ra ngoài, bất quá trong ánh mắt của hắn, vẫn như cũ là kiên định không thay đổi, không có chút nào dao động. Ầm, lúc này thời điểm, Chu Diễm xuất hiện lần nữa tại Lý Dương trước người, một chưởng hướng về Lý Dương trên lồng ngực đánh xuống. Lý Dương thân thể trực tiếp nện vào trong lòng đất, trên người hắn xương cốt, đã bị đánh gãy 7-8 cây, mặt ngoài thân thể, hiện đầy vết nứt, phốc phốc. Lý Dương một ngụm máu tươi phun tới, cả người đều biến đến uể oải suy sụp lên, hắn đã nhanh muốn mất đi chiến đấu lực. Ha ha ha, Lý Dương, xem ra ngươi cũng không gì hơn cái này. Chu Diễm càng rỡ mà cười cười, ngươi thật là không tệ, so với trước kia đến, cường đại quá nhiều, nhưng là, chỉ bằng mượn ngươi chút thực lực ấy, muốn giết chết ta, quả thực cũng là si tâm vọng tưởng. Lý Dương cắn răng nói ra, vậy nhưng chưa hẳn. Chu Diễm khóe miệng hơi hơi câu lên, lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị, sau đó, hắn trực tiếp theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra một viên thuốc ăn vào, lập tức hắn liền khoanh chân ngồi xuống. Chu Diễm, ngươi muốn làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn dùng đan dược tăng cao tu vi sao? Lý Dương lạnh giọng hỏi. Hắc hắc, Lý Dương, ngươi không nên gấp gáp nha, ngươi nhìn, ngươi lập tức liền muốn chết trong tay ta, ngươi còn lo lắng cái gì đâu. Ta nói cho ngươi, loại bí pháp này, gọi là cửu u luyện hồn đan, ăn về sau, linh hồn của ngươi đem bị thôn phệ, vĩnh thế không được siêu sinh. Chu Diễm thanh âm bên trong, tràn đầy âm u, Lý Dương đồng tử bỗng nhiên co vào, trên mặt viết đầy vẻ kinh ngạc, cửu u luyện hồn đan, Chu Diễm, vậy mà muốn đem linh hồn của mình, đưa cho hắn người thôn phệ, đây quả thực quá phận, quả thực phát rồ. Chu Diễm, ngươi không phải người, hừ, không tệ, ta chính là không phải người, bất quá, vậy thì thế nào? Ai để ngươi không nghe khuyến cáo của ta, phải cứ cùng ta tranh đoạt Chu Thiên Tông truyền thừa, cho nên, ngươi bây giờ, chỉ có thế chết trong tay ta, trở thành ta tấn cấp tiên vương cảnh giới bàn đạp, cửu u luyện hồn đan, có thể không chỉ có thể trợ giúp võ hoàng cảnh giới cao thủ, tăng cao tu vi, còn có thể để bọn hắn sinh ra ảo giác. Ngươi bây giờ thì cảm thụ một chút, ta đưa cho ngươi viên đan dược kia đi, nói xong, Chu Diễm bờ môi, chính là bắt đầu chuyển động, hưu, một đạo màu trắng khói bụi, trực tiếp bao phủ hướng về phía Lý Dương, thời gian trong nháy mắt, cái kia nói sương mù màu trắng, liền tiến vào Lý Dương trong thân thể, Lý Dương thân thể kịch liệt rung động rung một cái, cả người biến đến hoảng hốt, trong lúc vô tình, Lý Dương trên thân, toát ra hết lần này tới lần khác màu đen hỏa diễm, ngọn lửa màu đen kia, cấp tốc lan tràn ra, Lý Dương da trên người, dần dần biến đến sơn đen đến, gương mặt của hắn, cũng bắt đầu biến thành dữ tợn bộ dáng, ha ha ha ha, ngươi cuối cùng, vẫn là trúng chiêu, nhìn thấy Lý Dương bộ dáng này, Chu Diễm trên mặt, nổi lên nụ cười dữ tợn, Lý Dương giờ phút này, đã mất đi lý trí, thân thể biến hóa cực nhanh, trong tay của hắn, xuất hiện một thanh to lớn trường kiếm, thanh kiếm này, toàn thân đen như mực, tản ra tà ác khí tức, Lý Dương, ta nhìn ngươi còn lấy cái gì chống đối với ta, Chu Diễm quát lạnh một tiếng, thân thể phóng tới Lý Dương, muốn đem Lý Dương trực tiếp chém giết, đột ngột, Lý Dương bỗng nhiên đứng thẳng lên, toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen, trường kiếm trong tay, hung hăng bổ xuống, bành, Chu Diễm thân thể lùi ra ngoài, khóe miệng của hắn, chảy xuôi theo đỏ tươi huyết dịch, chương 1475, linh thú huyết mạch, làm sao có thể, cái này sao có thể. Ta rõ ràng cho ngươi phục dụng cửu u luyện hồn đan, ngươi làm sao còn có phản kháng lực lượng. Chu Diễm trừng lớn hai mắt, sắc mặt biến đến trắng bệch vô cùng, hừ, mặc kệ là đan dược vẫn là linh thú huyết mạch, cũng không có cách nào để cho ta mất lý trí, Chu Diễm, ta khuyên ngươi vẫn là đầu hàng đi, nếu không, kết quả của ngươi sẽ phi thường thê thảm, ha ha ha, đầu hàng, ngươi nằm mơ. Chu Diễm phá lên cười, nháy mắt sau đó, hắn khí thế trên người đột nhiên tăng vọt, tu vi của hắn, trong nháy mắt tăng lên gấp 3, đạt đến tiên quân 5 tầng cảnh giới, Lý Dương, ta muốn để ngươi biết, ta Chu Diễm, xa xa so ngươi lợi hại, hôm nay, ngươi phải chết, ông, vừa dứt lời, Chu Diễm chính là hướng về Lý Dương nhào tới, song quyền càng không ngừng đánh hướng về phía Lý Dương ở ngực, quyền phong gào thét, xé rách đến hư không đều là bạo hưởng không ngừng, oanh, hai người song chưởng lần nữa chạm vào nhau, một cổ dồi dào mênh mông năng lượng ba động khuếch tán ra, Lý Dương thân thể, lần nữa té bay ra ngoài, Chu Diễm trên mặt, treo nụ cười dữ tợn, Lý Dương, ngươi không được, vĩnh viễn không được, Chu Diễm điên cuồng gầm thét, hai con mắt bên trong, phóng xuất ra sát ý nồng nặc, bành, Lý Dương ngã ầm ầm trên mặt đất, trên thân thể của hắn, hiện đầy vết thương, mỗi một đạo vết thương, đều sâu đủ thấy xương, máu me đầm đìa, dường như tùy thời đều có thể tử vong, không chỉ có như thế, Lý Dương hai tay, đều bị máu tươi nhiễm đỏ, Chu Diễm, ngươi chết không yên lành, Lý Dương chật vật bò dậy con, nộ hống một câu, ha ha, chết không yên lành. Chu Diễm âm thanh lạnh lùng nói, Lý Dương, chờ ta trở thành tiên vương, ta nhất định sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh, oanh, nói xong, Chu Diễm chính là hướng về Lý Dương lần nữa xông tới, quyền phong của hắn càng ngày càng mạnh, không gian chung quanh, đều bị giảo động, Chu Diễm, ngươi mơ tưởng làm bị thương ta. Lý Dương quát lạnh một tiếng, lần nữa nghênh đón tiếp lấy, nhục thể của hắn, tại điên cuồng bành trướng lấy, rất nhanh, liền đã biến thành một cái khoảng 4 mét hán tử cao lớn. Hắn toàn thân bắp thịt, viễn như cương thiết đúc kim loại, tràn đầy mạnh mẽ bạo tạc tính lực lượng, Lý Dương ngửa mặt lên trời gào to, hai tay cầm trường kiếm màu đen, bỗng nhiên chém về phía Chu Diễm, một trận tiếng vang nặng nề về sau, Lý Dương trực tiếp té bay ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt biến đến càng thêm trắng xám, Chu Diễm, ngươi không phải người, ngươi quả thực là không bằng cầm thú, Lý Dương nộ hống liên tục, Lý Dương, ngươi cũng không cần tại vùng vẫy dãy chết. Cái này cửu u luyện hồn đan, không chỉ có thể tăng cường võ giả linh hồn lực lượng, càng làm cho hắn sinh ra ảo giác, linh hồn của ngươi lực lượng đã triệt để mất phương hướng, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu Diễm nghe răng cười liên tục, mang trên mặt vô cùng vẻ hưng phấn. Hắn vốn là tiên tôn, nếu như lại phục dụng cửu u luyện hồn đan, cái kia thực lực của hắn tuyệt đối sẽ tiêu thăng đến tiên đế cảnh giới. Hắn thậm chí dám khẳng định, coi như là bình thường tiên tôn cảnh cường giả, tại cái này cửu u luyện hồn đan phía dưới cũng tuyệt đối không có nửa điểm ngăn cản chi lực. Cái này chính là cửu u luyện hồn đan chỗ kinh khủng, bất kỳ tu sĩ nào một khi trúng độc, nhiều nhất chỉ cần 2 canh giờ liền sẽ triệt để mất phương hướng tâm trí, sau cùng triệt để biến thành phế vật. Lý Dương, ta nhìn ngươi tại sao cùng ta đấu, ha ha ha. Chu Diễm không chút kiên kỵ cười ha hả. Ông, đúng lúc này Lý Dương trong đầu vang lên băng tuyết tiên tử thanh âm. Lý Dương, ta cảm ứng được nơi này có một kiện bảo bối, ngươi nhanh điểm tìm tới nó, có lẽ ngươi có thể thoát ly nơi đây. Từng Lý Dương sững sờ, trái tim của hắn kịch liệt nhảy lên, một cổ cảm giác kỳ diệu tự nhiên sinh ra. Loại cảm giác này tựa như là lúc trước tại trong tiểu thế giới bị băng tuyết tiên tử cứu về sau cái chủng loại kia cảm giác kỳ diệu đồng dạng. Bất quá tình huống lần này cùng lúc trước nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Băng tuyết tiên tử tại trong thức hải của hắn căn bản là không có cách đào tẩu, nhưng bây giờ lại không đồng dạng. Lý Dương trong đầu tự hồ nắm giữ một mảnh thần bí lĩnh vực, có thể ngăn cản hết thảy thần niệm dò xét. Sư, Lý Dương thân hình lóe lên, chính là hướng về phía trước liền xông ra ngoài, ở phía sau hắn lưu lại một chuỗi tàn ảnh. Từng Chu Diễm nhíu mày, hắn không nghĩ tới Lý Dương tốc độ vậy mà lại nhanh như vậy, liền xem như hắn trạng thái toàn thịnh cũng không có khả năng truy theo kịp Lý Dương. Không tốt, hắn muốn chạy, mau đuổi theo đi. Chu Diễm cắn cắn răng, trong lòng của hắn dâng lên một tia tâm tình bất an. Lý Dương tốc độ quá nhanh, hắn sợ Lý Dương thật chạy thoát rồi. Chu Diễm, ngươi đừng hòng trốn đi, ta nhất định sẽ tự tay giết chết ngươi. Lý Dương trong ánh mắt lóe ra phẫn hận thần quang. Sư, Lý Dương tốc độ nhanh hơn, đáng giận. Chu Diễm tức giận mắng một tiếng, lần nữa tăng nhanh tốc độ, nhưng là hắn dù sao cũng là vừa đột phá, thực lực so Lý Dương kém nhiều lắm, dù cho tốc độ của hắn lại nhanh nhưng như cũ không cách nào đuổi kịp Lý Dương. Chu Diễm, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, bất luận là ai đều cứu không được ngươi. Lý Dương điên cuồng giận quát lên. Giờ này khắc này Lý Dương đã hoàn toàn lâm vào trong ảo giác, cặp mắt của hắn bên trong lóe ra điên cuồng thích giết chóc chi sắc. Hắn muốn giết chết Chu Diễm, vì chính mình chết đi người thân bạn bè báo thù. Không được, ta phải nghĩ biện pháp đào tẩu, ta trước hết khôi phục lại đỉnh phong thực lực lại nói. Lý Dương trong đầu xuất hiện ý nghĩ này, đây là hắn duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp, cũng là duy nhất đường sống. Muốn đến nơi này, Lý Dương trái tim bỗng nhiên co quắp một chút, một ngụm tinh huyết theo trong miệng của hắn mặt chậm rãi phun ra. Hừ, cái này sợi tinh huyết trực tiếp chui vào Lý Dương trong mi tâm. Nhất thời Lý Dương trong đầu một cổ huyền ảo tin tức truyền ra tới. Lý Dương trong đầu nhiều hơn một ít gì đó, chính là liên quan tới Âm Dương Bát Hợp Vô Lượng Tẩy Tủy Kinh nội dung. Âm Dương Bát Hợp Vô Lượng Tẩy Tủy Kinh. Lý Dương khóe miệng phát họa ra một vệt nụ cười quỷ dị. Lý Dương, ngươi coi như lại thế nào lợi hại, tu vi của ngươi cũng chỉ có tiên quân cảnh giới thôi, trước thực lực tuyệt đối ngươi còn không phải con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Hôm nay ta thì tiễn ngươi lên đường. Bạch Chu Diễm trên mặt mang theo nồng đậm sát cơ. Chu Diễm, ta nói cho ngươi, ta sẽ không chết. Lý Dương hừ lạnh nói. Ầm ầm ầm, Lý Dương thanh âm còn chưa rơi xuống, trên thân thể hắn chính là toát ra lửa cháy hừng hực. Những này hỏa diễm hiện ra tử kim sắc, tản mát ra một loại nóng rực vị đạo, đem hư không đều đốt cháy bóp méo lên. Lý Dương nguyên cả cánh tay trong nháy mắt biến thành tro tàn, trên người hắn càng là bốc cháy lên sôi trào mãnh liệt hỏa diễm. Tê lạp một tiếng vang nhỏ, Lý Dương quần áo trực tiếp hóa thành bột phấn, lộ ra hắn màu đồng cổ tráng kiện thân thể. Trên người hắn đầu kia đầu dăng khắp nơi rảnh máu cũng bị những thứ này tử kim hỏa diễm chỗ thiêu hủy, từng đạo vết sẹo hiển hiện ra. TT chương 1476 song đồng. Lý Dương làn da mặt hiện ra từng đạo tinh mịn đường vân, những văn lộ kia giống như con dung đồng dạng ngọ ngoại, làm cho Lý Dương xem ra có mấy phần dọa người, càng làm cho cả người hắn biến đến dữ tợn. Đây chính là Tâm Dương Bát Hợp Vô Lượng Tẩy Tủy Kinh sao? Lý Dương tự lẩm bẩm lên. Lý Dương cảm nhận được Chu Diễm ánh mắt chính nhìn chồng chọc vào hắn thân thể, tâm lý không khỏi lột bột một tiếng. Chu Diễm, ngươi muốn làm gì? Lý Dương sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, hắc hắc, ngươi đoán a? Chu Diễm nhếch miệng cười một tiếng, trong ánh mắt lóe ra rét lạnh sát ý. Chu Diễm, ngươi cũng đã biết ta là ai. Lý Dương giận dữ mắng mỏ lên, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Chu Diễm xùy cười một tiếng, hừ. Lý Dương trên mặt lóe ra sát khí lạnh như băng, lập tức đôi mắt của hắn chỗ sâu chính là bắn ra hai đạo kim quang, giống như hai thanh lưỡi dao sắc bén đồng dạng, đâm về Chu Diễm song đồng. Chu Diễm trong hai mắt nhất thời lóe qua một đạo sợ hãi thần sắc, hắn vội vàng thôi động thể nội chân nguyên, hình thành một tầng màn bảo hộ chống lại cái này hai đạo kim mang. Bất quá cái này hai đạo kim mang vẫn là đâm vào ánh mắt của hắn bên trong, từng đạo nhỏ xíu điện lưu theo những khe hở kia xông vào ánh mắt của hắn bên trong. A, Lý Dương, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, ngươi vậy mà đánh lén ta, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Chu Diễm thống khổ gầm thét lên, trong ánh mắt càng là tràn ra một chút huyết dịch. Chu Diễm, ta sớm muộn cũng sẽ tự tay làm thịt ngươi. Lý Dương hung tợn nói ra, ta chờ đâu. Chu Diễm vừa dứt lời, hắn chính là hóa thành một đạo màu xanh lưu quang, biến mất tại nguyên chỗ. Đây là Chu Diễm thi phát triển không gian pháp tắc năng lực, lấy tốc độ cực hạn bỏ chạy mà ra. Đáng giận, Lý Dương tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Trạng thái của hắn bây giờ tuy nhiên có thể miễn cưỡng chèo chống, nhưng là muốn triệt để khôi phục lại lại cần một đoạn thời gian rất dài. Bất quá hiện tại hắn đã không để ý tới nhiều như vậy. Lý Dương ánh mắt chăm chú khóa chặt Chu Diễm, trong mắt bộc phát ra ánh sáng nóng bỏng mang, hắn nhất định phải nắm chặt mỗi một giây đồng hồ, mau chóng khôi phục thực lực. Chu Diễm, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, nhất định sẽ không. Lý Dương trong lòng phát ra trận trận nộ hống, bước ra một bước, trong nháy mắt chính là vượt qua mấy vạn mét khoảng cách, hướng về Chu Diễm chỗ phương hướng bỏ chạy, nhanh như chớp giật truy kích mà đi. Vù vù, Chu Diễm tốc độ phi thường nhanh, trên không trung xuyên thẳng qua, phản phất là một đạo u linh. Bất quá, những thứ này khoảng cách, đối tại hai người bọn họ tới nói, căn bản không tính là khoảng cách. Lý Dương, không cần phải gấp gáp, chúng ta lập tức thì tới địa ngục. Đến địa ngục, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi là chết như thế nào. Chu Diễm lạnh giọng nói ra, hừ, địa ngục. Ta Lý Dương cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ba chữ này, bất quá, ta ngược lại thật ra muốn kiến thức một phen. Lý Dương ánh mắt, tràn đầy lạnh lùng, sưu. Lý Dương thân thể, bỗng nhiên gia tốc, thời gian trong nháy mắt, thì vượt qua trăm cây số khoảng cách, mà lại, tốc độ của hắn, còn đang không ngừng gia tăng. Chuyện gì xảy ra, làm sao có thể? Tiểu tử này lại có như thế tốc độ khủng khiếp. Chu Diễm trong lòng, nhấc lên một trận sóng to gió lớn, Lý Dương tốc độ, đã vượt xa dự liệu của hắn, hừ, ngươi thì cho ta chạy chậm chút đi. Chu Diễm trong mắt, dần hiện ra sát khí lạnh như băng, ta sẽ để ngươi biết, hai người chúng ta ở giữa chênh lệch thật lớn. Chu Diễm tâm niệm nhất động, một viên thuốc trực tiếp bị hắn ném vào trong miệng, ùng ục, đang dược sau khi dùng, một cổ tinh thuần dược tính nhanh chóng dung nhập vào ngũ tạng lục phủ của hắn bên trong. Lập tức, Chu Diễm cảm thấy toàn thân chấn động, nguyên bản bị trọng thương thân thể, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Ha ha, tốt đan dược, ta liền biết, loại cấp bậc này đan dược, đối với ta là có hiệu quả. Chu Diễm trong lòng, dâng lên vẻ mừng như điên. Lập tức, hắn lần nữa thôi động chân nguyên trong cơ thể, điên cuồng hấp thu linh khí bốn phía, liên tiếp âm thanh xé gió, ở chung quanh vang lên. Chu Diễm trên mặt, hiện ra một vệt nụ cười dữ tợn. Lý Dương, chúng ta tới chơi một vố lớn, xem ta như thế nào ngược ngươi, ta muốn đem ngươi dằn vặt đến chết, ta muốn đem xương cốt của ngươi, đánh nát, từng khối chặt xuống, nuôi chó ăn. Chu Diễm trong giọng nói, ẩn chứa một loại cực độ oán độc chi ý. Lý Dương sắc mặt, biến đến tái nhợt một mảnh. Chu Diễm lời nói, giống như từng nhát cái tát, tát vào mặt hắn. Lý Dương, mặc kệ ngươi có dạng gì bối cảnh cùng chỗ dựa, vận mệnh của ngươi, chỉ có một kết quả, đó chính là chết. Chu Diễm trong ánh mắt, dần hiện ra một vệt khát máu sát ý. Ta nhất định phải làm cho ngươi sống không bằng chết. Lý Dương nắm đấm, đột nhiên nắm chặt, móng tay lâm vào lòng bàn tay. Phù phù, Lý Dương thẳng tắp té quỵ dưới đất. Chu Diễm một chân đá ra, đá vào Lý Dương trên lồng ngực, đem Lý Dương lồng ngực đạp bay ra ngoài, đụng vào trên vách tường, đem trọn tòa thành thị đều chấn động đến đung đưa. Lý Dương thân thể không tự chủ được ở trên vách tường trượt mấy ngàn thước. Phốc, Lý Dương một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hắn khó khăn ngẩng đầu đến, nhìn hướng về phía trước Chu Diễm, thân thể của ta làm sao đột nhiên biến đến như thế trầm trọng, như là dẫn thủy lợi đồng dạng, căn bản là không có cách di động nửa phần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lý Dương gương mặt phía trên hiện đầy nghi hoặc, Chu Diễm lông mày nhướng lên, cười lạnh nói, Lý Dương, ngươi thật đúng là ngốc, cái này đều là bởi vì chính ngươi, là thể chất của ngươi quá đặc thù, mới lại biến thành bộ dáng này, có điều, ta còn có cái cuối cùng thủ đoạn, chờ sau đó, ta liền sẽ đưa ngươi đánh bại, đem thịt của ngươi, từng khối cắt bỏ vào chó trong bụng, Lý Dương, tử kỳ của ngươi, đến. Chu Diễm trên mặt, nổi lên một vệt thần sắc dữ tợn, Chu Diễm, ngươi đừng muốn phách lối. Lý Dương khóe miệng co giật vài cái, trong ánh mắt, dần hiện ra vẻ kiên nghị, ầm ầm, Lý Dương mũi chân dẫm một cái mặt đất, mượn nhờ phản lực, thân hình của hắn, chính là lướt ầm ầm ra, trong nháy mắt, liền xuất hiện ở Chu Diễm phía trước, ngươi muốn chết. Chu Diễm trong mắt, hiện ra một vệt vẻ hung ác, một bàn tay đập ra, nhất thời ở trong hư không, ngưng tụ ra một cái hắc động, tản ra uy thế ngập trời, bành, giờ khắc này, Chu Diễm tay cầm, cùng Lý Dương nắm đấm, nặng nề mà đụng vào nhau, răng rắc, Lý Dương thân thể, giống như diều bị đứt dây đồng dạng, bị Chu Diễm, một chưởng đánh bay ra ngoài, phù phù, Lý Dương trùng điệp ngã xuống đất phía trên, phun ra một ngụm lớn máu tươi, ha ha ha, Chu Diễm phát ra một trận điên cuồng cười to thanh âm, trong mắt tràn đầy trêu tức thần sắc, Lý Dương, ngươi hiện tại còn có lời gì muốn nói, Lý Dương chậm rãi đứng lên, lau rơi khóe miệng máu tươi, ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên Chu Diễm, thủ đoạn của ngươi, xác thực lợi hại, bất quá, tốc độ của ngươi, so với ta, vẫn là kém hơn một chút. Lý Dương trên gương mặt, nổi lên một vệt nhàn nhạt cười lạnh, Lý Dương, ngươi đang nói cái gì khoác lác, ta hiện tại, liền muốn tiễn ngươi về Tây Thiên, để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh, chương 1477, sắp chết biên giới, Chu Diễm nhìn về phía ngã xuống đất Lý Dương, ánh mắt lạnh lùng vô cùng. Chu Diễm không hổ là 12 sao thần chiến đem xếp hạng thứ 3 cường giả, tuy nhiên chỉ là một chiêu, nhưng lại đã để Lý Dương trọng thương sắp chết. Chu Diễm, cho dù chết, ta cũng muốn lôi kéo ngươi đệm lưng. Lý Dương lau khóe miệng tràn ra tới máu tươi, trong đôi mắt, lóe ra điên cuồng chi ý, đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Chu Diễm gương mặt phía trên, lộ ra một vệt băng hàn chi ý, sau một khắc, Chu Diễm thân hình, còn giống như quỷ mị, trực tiếp xuất hiện tại Lý Dương trước mặt, một chưởng vỗ hạ xuống, một chưởng này phía dưới, nếu là bị Chu Diễm đập thực, chỉ sợ Lý Dương thân thể đều sẽ hóa thành toái phiến đi. Chu Diễm ánh mắt, tràn đầy vẻ châm chọc, hắn biết rõ, Lý Dương tuyệt đối không có thể ngăn cản được một chưởng này. Lý Dương cũng là rõ ràng tình cảnh của mình, trong mắt của hắn, lóe lên vẻ điên cuồng, đột nhiên ngẩng đầu, một cổ mạnh mẽ cùng cực sóng linh khí bạo phát, hai cánh tay của hắn phía trên, gân xanh lộ ra, hiển nhiên là đã dùng hết lực lượng cuối cùng, dự định lấy mệnh tương bác, ầm ầm, hai chưởng va chạm, Lý Dương thân hình, lần nữa bị chấn bay ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi, nhưng là, đây hết thảy, hoàn toàn không đủ để hắn nhận thua, thực lực của ta, viễn siêu ngươi tưởng tượng phạm trù. Chu Diễm âm thanh vang lên, ta hôm nay, tất sát ngươi, Chu Diễm bước chân một bước, lần nữa hướng về Lý Dương đánh tới, mỗi một quyền đánh ra, đều mang sức mạnh mang tính hủy diệt, làm người ta kinh ngạc run sợ. A, Lý Dương phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết, ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Chu Diễm một quyền lại một quyền nện xuống, Lý Dương trên người cốt cách đứt gãy thanh âm càng ngày càng kịch liệt, nhưng là ánh mắt của hắn nhưng như cũ nhìn chằm chằm Chu Diễm, tràn ngập bất khuất ý chí. Chu Diễm, ta cho dù chết, ta cũng muốn lôi kéo ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục. Rốt cục, Lý Dương không chịu nổi Chu Diễm công kích, trong miệng phun ra một vũng lớn huyết dịch, ánh mắt tối đen, hôn mê đi. Giờ này khắc này, Lý Dương vết thương chằng chịt, máu me đầm đìa, đã đến sắp chết biên giới. Hắn không biết là, Chu Diễm thực lực viễn siêu hắn tưởng tượng. Chu Diễm vốn chính là 12 sao thần chiến đem xếp hạng thứ 3, thực lực thâm bất khả trắc. Mà lại, Chu Diễm tại 12 sao thần chiến đem bài danh thứ 4, hắn tu luyện công pháp, càng làm cho thực lực của hắn tốc độ tăng lên tăng gấp bội. Cho nên, tại vừa mới, Chu Diễm mới có thể dễ dàng đem Lý Dương chế phục. Nhưng là, Chu Diễm cũng không muốn buông tha Lý Dương, hắn còn cần theo Lý Dương trên thân, đạt được càng nhiều tin tức. Chu Diễm đem Lý Dương thu nhập trữ vật giới chỉ bên trong, chuẩn bị rời đi. Nhưng là, đột nhiên, Chu Diễm đồng tử hơi co lại, hắn cảm giác mình bị thứ gì trói buộc lại, từng. Chu Diễm xoay người lại, ánh mắt liếc nhìn chung quanh, phát hiện cũng không có bất kỳ vật gì, hắn liền chuẩn bị trở về tại chỗ. nhưng lại phát hiện mắt cá chân hắn chỗ quấn quanh lấy một đầu màu bạc xiềng xích, mà lúc này tại màu bạc xiềng xích một phía khác lại là liên tiếp một cây ốm dài móc sắt con. Chu Diễm sắc mặt nhất thời biến đến âm trầm xuống. Người nào? Cút ra đây cho ta! Chu Diễm hét lớn một tiếng, nhưng lại không có đạt được chút nào đáp lại. Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, tay phải vung lên, trực tiếp đem màu bạc xiềng xích cho chặt đứt, theo sau chính là chuẩn bị tiếp tục đi đường. Nhưng là, làm hắn quay người thời khắc, trên mặt biểu lộ, lại là đột nhiên biến đến cứng nhắc, thậm chí còn lộ ra không dám tin thần sắc, bởi vì, tại trước mắt của hắn, chẳng biết lúc nào đứng vững một bóng người, cái này nhân thân tài thẳng tắp, mặc một bộ áo khoác màu đen, mang theo một cặp kính mát, che lại dung mạo của hắn, mà tay của người này bên trong, chính cầm lấy một cây dao găm, tản ra lạnh lẽo thấu xương. Chu Diễm, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Nam tử thản nhiên nói, một cổ dồi dào uy áp bao phủ tại Chu Diễm trên thân, để Chu Diễm cảm thấy một loại cảm giác hít thở không thông. Ngươi là ai? Chu Diễm thanh âm bên trong, lộ ra nồng đậm cảnh giác cùng kinh nghi bất định, trong lòng của hắn, mơ hồ cảm thấy người này, vô cùng quen thuộc. Ngươi chưa cần thiết phải biết, chỉ cần biết rằng, ta muốn giết ngươi là được rồi. Nam tử cười lạnh một tiếng, phải tay nắm chặt chuôi đao, đột nhiên đâm ra. Nam tử thân thể, giống như báo săn một dạng nhanh nhẹn, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đi tới Chu Diễm trước mặt, dao găm trong tay hung hăng đâm xuống dưới, xoẹt, dao găm trực tiếp xuyên thủng Chu Diễm bả vai, máu tươi nhất thời bắn tung tóe mà ra. Tình cảnh này phát sinh quá nhanh, Chu Diễm còn chưa kịp phản ứng, cũng đã bị đâm trúng bả vai, mà thực lực của hắn, viễn siêu cùng thế hệ, vậy mà không có tránh thoát khỏi nam tử một kiếm này. Ngươi là ai? Chu Diễm sắc mặt trở nên khó coi, hắn có thể minh xác cảm giác được, lần này, chính mình tựa hồ gặp một tên kình địch, mà lại thực lực rất mạnh, không so với chính mình kém. Trong mắt của nam tử, tràn đầy vẻ trêu tức, ngươi còn chưa có tư cách biết tên của ta, bất quá, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh, không hổ là 12 sao thần chiến đem bài danh thứ tư cao thủ. Nam tử chậm rãi nói ra, trong giọng nói, tràn đầy thần sắc kiêu ngạo. Nghe nói lời ấy, Chu Diễm trên trán nhất thời nổi lên nồng đậm lửa giận, hắn đường đường 12 sao thần chiến đem bài danh thứ tư, tại 12 sao thần chiến đem bên trong, cũng coi là người nổi bật, nhưng là hiện tại, lại có thế có người nói hắn không xứng biết được tên của hắn, cái này khiến hắn làm sao nhịn thụ. Ngươi là ai? Dám ở trước mặt ta trang bức? Chu Diễm hét lớn một tiếng, trong thân thể, hiện ra mãnh liệt chân nguyên, sau đó một bàn tay quăng tới, một cái bàn tay, ẩn chứa Chu Diễm cường đại lực lượng, nếu như phiến bên trong, khẳng định có thể trực tiếp đem đối phương quất thành thịt nát, nhưng là, một chưởng này, cũng không có đập tới nam tử trên thân. A, có chút ý tứ, lần này, Chu Diễm trên mặt, rốt cục lộ ra thần sắc kinh ngạc, hắn cảm giác được, chính mình một chưởng này, tự hồ là đánh vào trong không khí một dạng. Chu Diễm nhíu nhíu mày, lập tức bên trong thân thể, đột nhiên bộc phát ra một đoàn sáng chói kim quang, cổ này kim quang, đem Chu Diễm cả người bao ở trong đó. Một giây sau, Chu Diễm chính là thi triển ra vũ kỹ của mình, Kim Trung Tráo. Kim Trung Tráo chính là một môn phòng ngự loại võ kỹ, mà lại tu luyện tới cực hạn, thậm chí có thể đem vũ khí bắn ra. Oanh, một cổ lực lượng khổng lồ, theo Chu Diễm thể nội bao phủ mà ra, Chu Diễm chung quanh thân thể, nhất thời tạo thành một cái lồng ánh sáng màu vàng óng, đem Chu Diễm bảo vệ chặt chẽ kỹ càng. Mà lúc này đây, lồng ánh sáng màu vàng phía trên cũng là xuất hiện một cái to lớn lỗ hổng, sau đó một bóng người theo lồng ánh sáng bên trong bắn ngược mà ra, rơi xuống đến ngoài trăm thước. Phốc, một ngụm máu tươi theo Chu Diễm trong miệng phun ra, mà trên ngực của hắn bất ngờ xuất hiện một cái cỡ khoảng cái chén ăn cơm lỗ máu. Một chiêu này chính là Kim Trung Tráo tuyệt thế thần thông, nhưng là thi triển đi ra lại sẽ tạo thành tổn thương cực lớn. Chu Diễm thân thể không khỏi lùi về phía sau mấy bước, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Chương 1478, Hắc Châu. Nhưng là, đang nhìn hướng người trước mặt thời điểm, Chu Diễm đồng tử lại là đột nhiên co vào, bởi vì đạo nhân ảnh này chính là Diệp Hạo Xuyên. Giờ phút này, Diệp Hạo Xuyên trên thân tản ra sát khí mãnh liệt, tay trái của hắn phía trên nắm lấy một thanh hàng mang lộ ra dao găm, mà trên tay phải thì là nắm một cái hạt châu màu đen. Diệp Hạo Xuyên từng bước một đi hướng Chu Diễm, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra tàn khốc đường cong. Chu Diễm sắc mặt tái nhợt vô cùng, trên người máu tươi đã đem hắn toàn bộ quần áo nhuộm dần, trên mặt của hắn lộ ra nồng đậm vẻ sợ hãi, không chỗ ở lui về sau đi. Nhưng là đúng lúc này, Diệp Hạo Xuyên trong tay cái kia một hạt châu, đột nhiên nổ tung lên, hóa thành đầy trời hắc vụ, tràn ngập giữa thiên địa, khiến người ta cảm thấy vô hạn khủng hoảng, mà Diệp Hạo Xuyên đã sớm đã mất đi tung tích. Cái này, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Chu Diễm cảm giác được tê cả da đầu, toàn thân trên dưới đều tràn ngập một cổ lạnh sưu sưu cảm giác. Chu Diễm biết, hắn hôm nay sợ là giữ nhiều lành ít, hắn mặc dù là 12 sao thần chiến tướng bảng phía trên đỉnh tiêm tồn tại, nhưng là thực lực của hắn cùng Diệp Hạo Xuyên cách biệt quá xa, hắn căn bản không có cách nào đào thoát, trừ phi, hắn cũng giống Chu Viêm đồng dạng, đem thân thể của mình triệt để phong ấn, nhưng là, làm như vậy hậu quả, chính là hắn sẽ triệt để vẫn lạc. Nghĩ tới đây, Chu Diễm cái trán phía trên, không khỏi chảy xuôi hạ chừng hạt đậu mồ hôi. Đúng lúc này, Diệp Hạo Xuyên xuất hiện ở Chu Diễm trước mặt. Chu Diễm nhìn đến Diệp Hạo Xuyên, trong lòng nhất thời dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, hắn biết, chính mình hôm nay khẳng định phải xong đời. Hắn đột nhiên cắn chặt răng, chuẩn bị phóng xuất ra sau cùng thủ đoạn. Hắn biết, Diệp Hạo Xuyên thực lực cực mạnh, một khi vận dụng sau cùng thủ đoạn, chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp vẫn lạc. Nhưng là ngay lúc này, Diệp Hạo Xuyên lại là đột nhiên cười. Hắn một quyền đánh vỡ hư không, đem từng đạo gợn sóng khuếch tán ra đến, sau đó đối Chu Diễm ngoắc ngoắc ngón trỏ, nói, tới đi, cùng ta quyết đấu. Diệp Hạo Xuyên ngữ khí, lộ ra bình tĩnh vô cùng, nhưng là, càng là bình tĩnh, càng đại biểu một loại đáng sợ giết hại. Chu Diễm trong lòng âm thầm rung lên, hắn biết, trận này quyết đấu, chính mình căn bản cũng không có hy vọng thắng lợi, không, ta nhận thua, ta không phải là đối thủ của ngươi. Chu Diễm cắn răng nghiến lợi nói, không được, ta cũng không thích nói lần thứ hai, tới đi. Diệp Hạo Xuyên nhếch miệng cười nói, tốt a. Chu Diễm bất đắc dĩ thở dài, hắn không dám vi phạm Diệp Hạo Xuyên mệnh lệnh, chỉ có thể lựa chọn khuất phục. Sau đó, Chu Diễm hai mắt nhắm lại, mặc cho Diệp Hạo Xuyên bài bố, từng sợi tinh thuần linh khí, theo Chu Diễm lỗ chân lông, chui vào thân thể của hắn, để hắn nguyên bản thì vết thương chồng chất thân thể, càng thêm đau đớn vô cùng. Diệp Hạo Xuyên nhìn Chu Diễm liếc một chút, sau đó liền không tiếp tục để ý, mà chính là hết sức chuyên chú khống chế Chu Diễm, để hắn mau sớm tiến vào trạng thái. Không mất một lúc, Chu Diễm liền cảm giác mình toàn thân đều là đầy ánh sáng, một cổ cảm giác sảng khoái truyền khắp toàn thân, đây là một loại trước nay chưa có thoải mái dễ chịu cảm giác. Hô, Chu Diễm hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên mở mắt, nhìn về phía Diệp Hạo Xuyên, nói, hiện tại, ngươi có thể thả ta rời đi à? Đương nhiên có thể, bất quá, giữa chúng ta còn không có phân ra thắng bại đây. Diệp Hạo Xuyên thản nhiên nói, cái gì? Chu Diễm trên mặt lóe qua một vệt vẻ khiếp sợ, hắn không nghĩ tới, Diệp Hạo Xuyên lại còn không có chơi chán, đã giữa chúng ta không có phân ra thắng bại, như vậy, chúng ta không ngừng cố gắng, tiếp tục cắt tha đi. Diệp Hạo Xuyên nói, Chu Diễm ánh mắt khiếp khiếp, sau đó nhẹ gật đầu, nói, cái kia tốt, nói xong, Chu Diễm liền hướng về Diệp Hạo Xuyên nhào tới, mà Diệp Hạo Xuyên cũng là nghênh đón tiếp lấy, ầm, ầm, ầm, hai người trong nháy mắt giao thủ hơn 10 chiêu, mỗi chỉ trong một chiêu, đều mang theo một trận cuồng bạo khí lãng, để chung quanh núi đá cây cối, không có một ngọn cỏ, bụi mù nổi lên bốn phía, tốt, không biết đi qua bao lâu, Diệp Hạo Xuyên cùng Chu Diễm đồng thời lớn tiếng khen hay một tiếng, Diệp Hạo Xuyên thu hồi trường thương, nói, tốt, Chu Diễm lau sạch bên miệng vết máu, hắn thật sâu hít thở một cái, trong mắt mang theo vẻ hưng phấn, nói, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh, ta cam bái hạ phong, ta còn không dùng toàn lực, ngươi làm sao sẽ biết, ta không dùng toàn lực. Diệp Hạo Xuyên cười lạnh nói, Chu Diễm nghe vậy khẽ giật mình, nhưng là chợt lại tiêu tan, nói, đã ngươi đều đã nói như vậy, vậy ta tự nhiên cũng phản bác không được cái gì, vậy là tốt rồi, tiếp đó, đến phiên ta công kích, nếu như ta có thể đưa ngươi đánh bại, ngươi nhất định phải đáp ứng điều kiện của ta. Diệp Hạo Xuyên cười nhạt một tiếng, tốt. Chu Diễm nhẹ gật đầu, vậy ngươi xuất thủ trước đi. Diệp Hạo Xuyên nói, không. Ta muốn để ngươi xuất thủ trước. Chu Diễm lắc đầu nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Diệp Hạo Xuyên kinh ngạc hỏi, ngươi động thủ trước. Chu Diễm kiên trì nói, tốt a. Diệp Hạo Xuyên bất đắc dĩ nhún vai, sau đó bàn chân bỗng nhiên giẫm một cái, trên mặt đất nhất thời hiện ra một đóa liên hoa, mà Diệp Hạo Xuyên chính là dẫm tại hoa sen kia phía trên, hướng về Chu Diễm phóng đi, tới đi, kiếm thuật của ta, cũng không yếu. Chu Diễm hét lớn một tiếng, sau đó bóng người nhoáng một cái, thẳng đến Diệp Hạo Xuyên mà đến. Chu Diễm trong tay, một thanh màu đen nhánh kiếm, tại nguyệt quang chiếu sáng dưới, lóe ra tia sáng lạnh lẽo, trên thân kiếm, quanh quẩn lấy một cổ âm lãnh sát khí, hiển nhiên, Chu Diễm thanh kiếm này, không biết lây dính bao nhiêu người tánh mạng, mới có thể thối luyện ra tà ác như thế sát khí tới. Bạch, Chu Diễm cổ tay rung lên, nhất thời đem trường kiếm trong tay vung vẩy ra, nhất thời một đạo kiếm khí màu đen, liền hướng về Diệp Hạo Xuyên chém thẳng mà đến. Nhìn lấy kiếm khí màu đen chém tới, Diệp Hạo Xuyên cũng không có chút nào e ngại, thân thể của hắn bỗng nhiên nhoáng một cái, vậy mà trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Chu Diễm ánh mắt trầm xuống, hắn không nghĩ tới, Diệp Hạo Xuyên vậy mà nắm giữ bực này độn thuật, hắn lập tức quay đầu nhìn về sau lưng nhìn qua, lại là căn bản không có phát hiện Diệp Hạo Xuyên bóng dáng. Ừm, Chu Diễm sắc mặt, trong nháy mắt biến đến khó coi vô cùng, ta cũng không tin, ngươi có thể trốn ở đằng sau ta cả một đời. Chu Diễm trong lòng giận quát một tiếng, bỗng nhiên giơ chân đá ra, chỉ nghe phốc phốc một thanh âm vang lên, Chu Diễm đá ra một chân, chính bên trong Diệp Hạo Xuyên vị trí mới vừa đứng. A, Chu Diễm lông mày nhướng lên, ánh mắt lộ ra kinh nghi bất định thần sắc, vừa mới hắn dùng lực đá một chân, nhưng là hắn phát hiện, Diệp Hạo Xuyên vậy mà không cánh mà bay, gia hỏa này đến cùng giấu chỗ nào rồi? Chu Diễm trong lòng nghi hoặc ngàn vạn, nhưng là, hắn cũng không có bối rối chút nào, mà là tiếp tục tìm kiếm. Hắn tin tưởng, Diệp Hạo Xuyên nhất định còn ở phụ cận đây, bằng không mà nói, không có khả năng tránh thoát chính mình một cước này. Diệp Hạo Xuyên trong lòng, lại là cười lạnh liên tục. Chu Diễm tu vi, bất quá là ngưng hồn cảnh sơ kỳ, so với vừa mới tấn cấp ngưng phách cảnh Diệp Hạo Xuyên tới nói, còn có chênh lệch rất lớn, mà lại Chu Diễm thân thể thụ trọng thương. Hắn muốn đánh bại Diệp Hạo Xuyên, căn bản chính là nói chuyện viễn vông. Chương 1479, đoạt lấy bảo vật. Chu Diễm lần này tới nơi này, nó mục đích chỉ là vì chiếm lấy Diệp Hạo Xuyên trong tay càn khôn giới. Hắn không tin, càn khôn giới lại so với một cái trữ vật giới quý giá gấp một vạn lần, bởi vì cái kia căn bản là chuyện không thể nào. Nhưng là, trên thực tế, Chu Diễm thật sai. Suy đoán của hắn là chính xác, càn khôn giới tại Diệp Hạo Xuyên trong tay, hoàn toàn chính xác so trữ vật giới muốn quý giá hơn nhiều. Càn khôn giới bên trong, tràn đầy đại lượng trân quý bảo tài, cùng các loại đan dược và binh khí, võ kỹ. Càn khôn giới bên trong tài phú, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ càn khôn giới tổng tài sản ba thành. Đương nhiên, càn khôn giới mặc dù là một thế giới nhỏ, nhưng lại là một mảnh cực kỳ to lớn tinh cầu, bên trong tài nguyên, tuyệt đối vượt qua thường nhân tưởng tượng. Diệp Hạo Xuyên cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết bảo vật, bởi vậy, hắn có thể đem những vật này thu hết trống không, đến mức những cái kia linh tinh, hắn càng không cần lo lắng. Trong càn khôn giới linh tinh, đủ để cung cấp Diệp Hạo Xuyên tiêu xài, thậm chí tại hắn đột phá ngưng phách cảnh về sau, trong này còn có thể gia tăng không ít tu hành tài nguyên. Một ngày này ban đêm, Diệp Hạo Xuyên rốt cục đem chuôi này trường kiếm màu đen triệt để dung hợp. Hắn đem trường kiếm màu đen nắm trong tay, chỉ cảm thấy cái này trường kiếm trĩu nặng, tự hồ có thể đè gãy người cánh tay. Cái này trường kiếm quả nhiên danh phó kỳ thực, Diệp Hạo Xuyên lẩm bẩm nói. Chu Diễm cũng ở một bên quan sát tỉ mỉ lấy thanh trường kiếm này, trong mắt tràn đầy vẻ tán thành. Ngươi thanh trường kiếm này, gọi là thiên sát thất tinh trảm, chính là dùng thiên địa cương phong đúc thành, đao pháp uy lực mạnh mẽ, là một kiện thượng phẩm thần khí. Chu Diễm nói, ồ, thượng phẩm thần khí. Diệp Hạo Xuyên nao nao, nhưng trong lòng thì kinh ngạc vạn phần, ngươi cũng biết thần khí. Chu Diễm kinh ngạc nhìn lấy Diệp Hạo Xuyên, đương nhiên biết, ta từng tại một vị thần tôn cường giả trong trí nhớ nhìn qua thần khí giới thiệu. Diệp Hạo Xuyên nhẹ gật đầu. Thì ra là thế, Chu Diễm tỉnh ngộ tới, không khỏi cảm khái, trách không được Diệp Hạo Xuyên trẻ tuổi như vậy, vậy mà liền có thể đem thần khí này luyện chế thành công, nguyên lai là có cơ duyên. Có điều, thiên sát thất tinh trảm tuy nhiên bất phàm, nhưng là, nó cũng không thuộc về ngươi, có ý tứ gì? Diệp Hạo Xuyên hỏi, ngày này rất thất tinh trảm uy lực, tuy nhiên cường hãn, nhưng là, lại cần người thi triển đem thiên địa linh khí quán chú tại kiếm nhận bên trong, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, mà lại, còn có nhất định tác dụng phụ, ngươi có thể nguyện nếm thử. Chu Diễm nhìn lấy Diệp Hạo Xuyên, hỏi, tác dụng phụ. Diệp Hạo Xuyên nhíu mày nói, có cái gì tác dụng phụ, một khi sử dụng thiên sát thất tinh trảm, người thi triển tu vi, liền sẽ hạ xuống, đồng thời, sẽ còn lâm vào nửa tàn phế trạng thái. Mà lại, thi triển quá trình bên trong, người thi triển sẽ phải gánh chịu vô tận thống khổ. Loại thống khổ này, viễn siêu nhục thể tra tấn. Chu Diễm giải thích nói, Diệp Hạo Xuyên trầm mặc thật lâu, mới gật đầu nói, vậy liền thử một chút đi. Hắn không biết loại thống khổ này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng là hắn quyết định, thử một lần. Dù sao, hắn đã thành thói quen tiếp nhận thống khổ. Hắn tin tưởng, mình tuyệt đối có thể nhịn được phần này đau đớn. Rất tốt, vậy thì bắt đầu đi. Ầm ầm, Chu Diễm đột nhiên một tiếng quát lớn, trong tay trường kiếm màu đen, đột nhiên hướng xuống đất đâm một cái. Nhất thời, trên mặt đất bị vạch ra một đạo thật sâu dấu vết. Cái này tác dụng phụ, ngược lại là thật lợi hại. Diệp Hạo Xuyên nhẹ gật đầu, hắn cảm giác, chính mình vừa mới một kiếm, chỉ sợ cũng chỉ có thể đâm xuyên cao 2 mét nham thạch vách tường mà thôi, nhưng là, hắn lại không có cách, tại mặt đất lưu lại một đạo thật sâu dấu vết, cái này tác dụng phụ hoàn toàn chính xác lợi hại, nếu là đổi lại phổ thông ngưng phách sơ kỳ cao thủ, chỉ sợ trong chớp mắt, liền sẽ gân mạch thốn liệt mà chết. Bất quá, thực lực của ngươi so người kia cường đại quá nhiều, ngươi hoàn toàn có thể sử dụng thiên lôi đoán thể quyết, đem tự thân thối luyện một lần, đem cái này tác dụng phụ tiêu trừ sạch. Chu Diễm nói ra, ừm. Diệp Hạo Xuyên nhẹ gật đầu, chợt khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tiến hành tu luyện, thương thế trên người hắn, chính đang nhanh chóng khỏi hẳn, da thịt của hắn mặt ngoài, một tầng nhàn nhạt tử kim sắc ánh sáng, đem hắn bọc lại lấy, phản phất là một viên vàng óng ánh hạt châu, mà tại phần lưng của hắn, càng là nổi lên hai đoàn hình rồng hư ảnh, tản mát ra nồng đậm đến cực hạn tinh thuần linh lực, tràn ngập tại hắn tứ chi bách hải bên trong. Đây là thiên lôi đoán thể quyết tu luyện tới đệ nhị trọng về sau mang tới hiệu quả. Cái này hai đoàn hình rồng hư ảnh tựa như là một cái tuần hoàn, càng không ngừng tuần hoàn, đem thiên lôi đoán thể quyết bên trong mỗi một chi tiết nhỏ đều diễn luyện đi ra. Chu Diễm nhìn lấy cái này màn, trong mắt tràn đầy hâm mộ vẻ ghen ghét. Tuy nhiên Diệp Hạo Xuyên ở phương diện này tư chất kém xa hắn, nhưng lại cũng mạnh hơn hắn phía trên nhiều lắm. Cái này khiến hắn trong lòng có chút không thăng bằng lên. Diệp Hạo Xuyên, lần này tính ngươi vận khí tốt, bất quá, ngày này rất thất tinh trảm, cũng không phải là ngươi có thể khống chế. Chu Diễm hừ một tiếng, quay người rời đi sơn động. Hắn không quan tâm cái này sơn động, hắn tin tưởng, lấy Diệp Hạo Xuyên bây giờ chiến đấu lực, tuyệt đối có thể ngăn cản được trong sơn động yêu thú tập kích. Diệp Hạo Xuyên trong sơn động tĩnh tu, sắc trời bên ngoài, đã sớm một mảnh đen kịt, ánh trăng cũng dần dần dâng lên, tản mát ra nhu hòa ánh bạc, chiếu rọi toàn bộ đại địa. Giờ phút này, Diệp Hạo Xuyên trên thân, đột nhiên truyền ra một trận đông đốc thanh âm, từng cái màu tím hồ quang điện, theo hắn thân thể bên trong, không ngừng tuôn ra, răng rắc một tiếng, một khối màu vàng xanh nhạt lệnh bài, đột ngột xuất hiện tại hắn trước ngực. Cái này tấm lệnh bài, chính là cái kia Chu Diễm tặng cho hắn. Lúc này Diệp Hạo Xuyên, toàn thân trên dưới da thịt, đều biến thành ngăm đen chi sắc, mà đỉnh đầu của hắn càng là hiện ra một cái màu đen vòng tròn, viên kia vòng không ngừng xoay tròn lấy, tựa hồ là một cái vòng xoáy, cốc lực lượng kỳ lạ ba động. Chu Diễm hai con ngươi lóe lên, không khỏi kinh dị nói, thiên sát thất tinh trảm quả nhiên không tầm thường, lại có thể gây nên thiên kiếp, có điều, thiên kiếp như vậy, cũng không thắng được lão phu. Chu Diễm cười lạnh một tiếng, sau đó một bước phóng ra, bóng người đột nhiên biến mất, ngay sau đó, một cổ khí tức mạnh mẽ, trong nháy mắt bộc phát ra, thiên kiếp buông xuống. Chu Diễm trực tiếp xuất thủ chống cự, hai tay của hắn nắm bắt liên tiếp huyền diệu khó lường ấn quyết, một cổ vô cùng vô tận linh lực, theo đầu ngón tay của hắn bắn ra. Chu Diễm một chiêu này, gọi là huyền minh chỉ, chính là huyền minh tông một mình sáng tạo tuyệt học. Chu Diễm tu luyện chính là huyền âm chân kinh, tu vi đã đạt đến ngưng phách trung kỳ đỉnh phong, cho nên hắn, huyền minh chỉ, so với tu sĩ bình thường, muốn cường hoành rất nhiều. Một chỉ này đi xuống, hư không nhất thời xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng. Cái này lỗ thủng chừng một trượng phương viên, từng đạo kinh khủng sóng linh khí, không ngừng theo lỗ thủng bên trong lan truyền ra, để người nhìn mà phát khiếp. Chu Diễm trên mặt, lộ ra vẻ vui mừng, hắn biết, lực công kích của hắn, đã siêu việt đồng dạng ngưng phách hậu kỳ cường giả, đạt đến ngưng phách đỉnh phong cường giả trình độ, mà lại, cái này còn không chỉ là như thế, môn tuyệt học này, còn có một cái chỗ đặc thù, cái kia chính là tại hắn xuất thủ thời điểm, có thể kích hoạt thiên sát thất tinh trảm tác dụng phụ. Chỉ thấy một đạo sáng chói kiếm mang, đột nhiên phóng lên tận trời. Chương 1480, thẳng tiến không lùi. Kiếm mang này, có gì đó quái lạ. Nhìn đến thiên sát thất tinh trảm đột nhiên tăng vọt mấy lần, Chu Diễm đồng tử co rụt lại, ám đạo. Hắn không dám thất lễ, tranh thủ thời gian thôi động linh khí, muốn ngăn chặn thiên sát thất tinh trảm bạo tăng. Thế mà, thiên sát thất tinh trảm lại là giống như một thanh sắc bén bảo kiếm, thẳng tiến không lùi. Trong nháy mắt đâm về Chu Diễm, Chu Diễm tâm niệm cấp chuyển, thân thể nhoáng một cái, tránh thoát cái này sắc bén vô cùng một kiếm, đồng thời trong tay một phen, lấy ra một cái bình ngọc, mở ra cái nắp, đổ ra mấy hạt đan dược nuốt mà xuống. Nhất thời, một cổ dồi dào hùng hồn linh lực theo miệng bình tràn đầy mà ra, tràn vào trong cơ thể của hắn, trong nháy mắt khôi phục hắn tất cả lực lượng, đồng thời, khí thế của hắn lần nữa tăng vọt ba phần. Đan dược này là Huyền Minh Tông đặc chế liệu thương đan dược, đối với thụ thương tu sĩ có kỳ hiệu, hơn nữa còn có thể nhanh chóng chữa trị. Diệp Hạo Xuyên, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi làm sao ngăn cản ta ngày này rất thất tinh trảm. Chu Diễm cười hắc hắc, một quyền đánh ra, đem đạo kiếm quang kia đánh nát. Đạo kiếm mang này vỡ vụn, từng sợi khói xanh xông ra, hóa thành một chút cuồng sáng, biến mất tại bầu trời đêm bên trong. Ha ha, tiểu tử, ngươi thiên sát thất tinh trảm đã triệt để bị ta phá vỡ. Chu Diễm cười ha ha, hắn đã suy đoán ra kết quả. Thế mà, Diệp Hạo Xuyên vẫn không để ý tới Chu Diễm, mà chính là vẫn tại hấp thu thiên địa nguyên khí, tiếp tục tu luyện. Ngươi làm cái gì vậy? Không muốn sống nữa sao? Ngươi loại tình huống này, căn bản không có cơ hội chống cự cái này thiên kiếp a. Chu Diễm cau mày nói, tiểu tử này, đúng là điên, hắn chẳng lẽ cứ như vậy không thèm để ý tính mạng của mình sao? Chu Diễm, ngươi đi đi. Đợi đến thiên cương cảnh về sau, ta tự nhiên sẽ ra ngoài tìm ngươi. Diệp Hạo Xuyên mở to mắt, lãnh đạm nhìn Chu Diễm liếc một chút, ngươi đây là đuổi ta đi. Hừ, mơ tưởng. Chu Diễm cười lạnh nói, Diệp Hạo Xuyên khinh thường biểu môi, không nói nữa. Chu Diễm sắc mặt tái xanh, nhưng cuối cùng, cũng không nói gì thêm, mà chính là tức giận rời đi. Tiểu tử này, quả thực không biết sống chết, bất quá, ta lại vẫn cứ phải cứu hắn, nhìn xem các ngươi đến cùng có gì chỗ thần bí. Tiểu tử, chờ ngươi thiên cương cảnh về sau, ta tất nhiên sẽ đưa ngươi bắt, đưa ngươi giao cho cha ta thân, đến lúc đó, phụ thân ta tất nhiên sẽ khen thưởng ta, để cho ta đột phá gông cùng xiềng xích, thành tựu ngưng phách cao giai. Đến lúc đó, ngươi cho dù có một vạn cái đầu, cũng đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Chu Diễm cắn răng nghiến lợi thầm nói, oanh, bỗng nhiên, một đạo đinh tai nhức óc nổ vang tiếng vang hoàn toàn sơn cốc, ngay sau đó, một đạo kinh khủng lôi đình phích lịch, đột nhiên hạ xuống tới, trên bầu trời, mây đen dày đặc, lôi quang lấp lóe, một đạo tráng kiện tia chớp, theo trong tầng mây bổ xuống. Diệp Hạo Xuyên biến sắc, lập tức nhắm mắt vận công, thiên kiếp đã đến gần, hắn nhất định phải ngay đầu tiên chống cự. Thế mà, ngay tại hắn chuẩn bị vận chuyển cửu dương thần kinh thật lúc, chân khí trong cơ thể hắn, lại là trong nháy mắt tán loạn, đau đớn một hồi truyền đến, hơi kém đau hắn ngất đi, cái này. Tại sao có thể như vậy? Diệp Hạo Xuyên tâm lý hoảng sợ không thôi, hắn cảm giác được, ngũ tạng lục phủ của hắn đã hoàn toàn bị xé rách ra đến đồng dạng, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì, vậy mà như thế bá đạo. Diệp Hạo Xuyên chịu đựng to lớn đau đớn, không ngừng điều động chân khí, đem cái này cổ cuồng bạo chân khí áp chế xuống. Diệp Hạo Xuyên, thiên cương cảnh cường giả chỗ độ thiên kiếp, uy lực so ngưng phách trung kỳ thiên kiếp còn cường đại hơn gấp trăm lần nghìn lần, không phải ngươi cái này ngưng phách sơ kỳ cường giả có thể ứng phó, ngươi vẫn là sớm làm từ bỏ đi. Chu Diễm nhìn có chút hả hê nói, Chu Diễm, ngươi nếu là có gan, ngươi thì thử một chút. Diệp Hạo Xuyên không cam lòng yếu thế hồi đáp, gia hỏa này, thật cho là hắn là ai? Hắn Diệp Hạo Xuyên cũng không phải mặc cho người ta khi dễ. Nghe được Diệp Hạo Xuyên, Chu Diễm sắc mặt hơi đổi một chút, hắn quả thật rất muốn nếm thử, bất quá, hắn lại không có dạng này dũng khí. Diệp Hạo Xuyên, ta xem ở ngươi là lần đầu tiên xâm nhập nơi này phần phía trên, không tính toán với ngươi, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, nếu không, đừng trách ta đối ngươi ra tay. Nói xong, Chu Diễm hất lên ống tay áo, trực tiếp hướng nơi xa lao đi. Nhìn qua Chu Diễm bóng lưng rời đi, Diệp Hạo Xuyên con ngươi bỗng nhiên biến đến băng hàng lên. Chu Diễm, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, chờ ta thiên cương cảnh ngày nào đó, ngươi tất sẽ chết không có chỗ chôn. Diệp Hạo Xuyên hận hận cắn răng nói, thiên cương cảnh, ngươi đời này vĩnh viễn đừng suy nghĩ. Nơi xa truyền đến một đạo trào phúng thanh âm. Diệp Hạo Xuyên sầm mặt lại, Chu Diễm, ta sẽ nhớ kỹ cái nhục ngày hôm nay, ha ha ha, chờ ngươi thiên cương cảnh ngày nào đó, ta lại nói cho ngươi đi. Chu Diễm cười lớn một tiếng, liền biến mất ở trong màn đêm. Đáng chết, đáng chết. Diệp Hạo Xuyên nộ hống liên tục, lần này hắn có thể nói là tổn binh hao tướng, vốn cho là bằng vào thực lực của mình đủ để ứng phó trận này thiên kiếp, ai biết cái này thiên kiếp uy lực xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn thiên sát thất tinh trảm thế mà liền một nén nhang đều không kiên trì được, liền bị phá đi, cái này khiến hắn làm sao không giận. Một trận chiến này sau đó, chỉ sợ tên của mình sẽ tại toàn bộ Đông Châu nhất lên một mảnh sóng gió tới. Nghĩ tới đây,